Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Lauren. Đông Hải thứ hai chi bộ. Kerry Renault đảo. Đây là một mảnh hơi rộng rãi đại sảnh. Bên trong đại sảnh đang có số lớn hải quân tân binh ngồi ngay ngắn. Tại nơi góc phòng, ngồi một tên thanh tú thiếu niên. Chính đánh giá chung quanh chỗ này đại sảnh. Xuyên qua, chấm ngoặc kép. Lauren trong lòng không nói ra phức tạp. Ngay tại trước một giây, hắn còn đang chơi game. Chẳng qua là nháy mắt thời gian nháy con mắt, lại đã tới chỗ này kỳ dị thế giới. Thông qua ngắn ngủi quan sát, hắn lại phát hiện, nơi này 10 phần 8 9. Chính là đời trước tam đại nhiệt huyết tràn đầy một trong hải tặc vương. Tứ hoàng, hải quân đại tướng, thất vũ hải, từng cái cũng đều là quái vật như vậy tồn tại. Hở một tí hủy thiên diệt địa, làm cho cả thế giới đều chấn động theo. Kính sợ hãi, đây là một cái cường giả vi tôn, chém giết khắp nơi thế giới. Nhưng, đời trước Lauren vốn cũng không cam bình phàm. Trong lòng như cũ chảy xuôi nhiệt huyết, chỉ cần vừa nghĩ tới kia rộng lớn mạnh mẽ, một đòn núi lở đất mòn cảnh tượng, cũng không khỏi đến cảm xúc dâng trào. Nhiệt huyết sôi trào, ai cũng có một cường giả mộng. Lauren cũng không ngoại lệ. Thế mà, nhiệt huyết sau đó, liền có một cổ mãnh liệt tàn niệm xông lên đầu, làm cho hắn quấn quýt không dứt. Cái này khởi bước điều kiện quả thực không tính là được a. Lauren ánh mắt rơi vào chung quanh. Những thứ kia hải quân tân binh trên người, trong lòng không ngừng được nhổ nước bọt. Những thứ này nhìn một cái chính là ngay cả tên cũng không có vai quần chúng hải quân. Nhưng đều là mục hàm hết sạch. Lớn lên cao to lực lưỡng, cánh tay vai u thịt bắp kinh người, tùy ý chọn một cái thả vào đời trước đều là quyền vương cấp tuyển thủ. Hết lần này tới lần khác hắn phụ thân cái này, rõ ràng cho thấy cái thon gầy hình, quả thực không lấy ra được. Cũng được, hèn mọn trưởng thành, đến lúc đó làm một tốt một chút ác ma quả thực. Phát triển não động, khắc khổ đúc luyện, tại người cường giả này vi tôn thế giới. Có lẽ không thể đến lập đỉnh phong, nhìn xuống đại hải, nhưng sống cho thoải mái cũng còn là không có độ khó. Lauren suy nghĩ, hắn từ nhỏ độc lập, đã sớm dưỡng thành tỉnh táo suy nghĩ thói quen. Đây cũng là hắn chợt gặp xuyên qua, cũng rất nhanh điều chỉnh xong nguyên nhân. Cũng không biết bây giờ là hải viên trải qua bao nhiêu năm. Lauren cúi thấp xuống con ngươi, điều này rất trọng yếu. Thậm chí quan hệ đến Lauren sau đó kế hoạch an bài. Giống như là Skypiea cái viên này hưởng lôi quả thực. Nếu như thời gian rất sớm nói, Lauren hoàn toàn có thể tìm cơ hội đi Skypiea. Hệ Loza hưởng lôi quả thực, tuyệt đối đủ để cho Lauren ở cái thế giới này chóp đỉnh. Đều chiếm một chỗ ngồi riêng. Đang lúc này, Lauren đột nhiên hai tròng mắt chừng một cái. Một đoạn kỳ dị mà phức tạp xa lại trí nhớ, vọt vào đầu óc hắn, bị hắn làm của riêng. Người này, cũng gọi Lauren, từ nhỏ lại tiếp nhận cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Tại 16 tuổi năm ấy, bị phái đi Đông Hải thứ hai chi bộ, tháng trước vừa mới thành công tiến vào thứ hai chi bộ. Mà huấn luyện hắn người, vô thần Kurom chợt co rụt lại, cho dù là đầu óc một mảnh hỗn độn. Đều không cách nào ngăn cản lúc này Lauren khiếp sợ. Màu đỏ phương văn sam, màu xanh đậm áo khoác ngoài, Monkey D, Dragon, quen thuộc như vậy ăn mặc, Lauren làm sao có thể hội sẽ quên. Đây chính là dám cùng chính phủ thế giới là địch quân cách mạnh thủ lĩnh. Mà cùng lúc đó, Lauren cũng biết hiện tại thời gian đại hải tặc thời đại đệ thập 2 năm. Thời kỳ này Dragon cũng đã bắt đầu vạch kế hoạch đem tới sao. Xem ra quân cách mạnh xuất thế cũng không lâu. Lauren yên lặng sửa sang lại trong đầu trí nhớ. Lauren đời trước sức chiến đấu một dạng lúc này vừa mới phát tích quân cách mạnh. Cũng không có nhiều như vậy chiến lực phái đi ra ngoài đương gián điệp. Bất quá, làm một danh chuyên nghiệp gián điệp, ẩn núp, giả tạo, trong lòng huấn luyện, vân vân các loại kỹ năng chuyên nghiệp. Đều nắm giữ khá vô cùng. Lauren thậm chí là cái kia một lần mạnh nhất một vị vương bài gián điệp. Chấm ngoặc kép. Lauren giờ khóc giờ cười. Loại thân phận này, đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng cũng là một cái thùng thuốc súng, một chút liền nổ. Hắn cũng không bởi vì bằng hắn cái này võ vẽ mèo quáo có thể từ căn cứ hải quân bên trong chạy đi, chỉ sợ tùy tiện mang đến tân binh đều đủ để bắt hắn. Hôm nay tới đây thôi, tất cả mọi người tự đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này, một người mặc hải quân chính nghĩa đại huy nam tử đột nhiên ở phía trước mở miệng nói: "Vâng, cô Min thiếu tướng." Tất cả mọi người lập tức đứng lên, cung kính nói, chỉnh tề trong tiếng bước chân. Lorin các loại, chờ, nhân ngư sâu đi ra chỗ này đại sảnh. Nhắc tới, Lorin đời trước ngược lại thật sự không hổ, vương bài gián điệp tên. Tân binh nhập ngũ, hải quân đương nhiên là có đủ loại kiểm tra cách thức. Cơ hồ có thể diệt sạch gián điệp lẻn vào. Nhưng hắn dĩ nhiên đem các loại kiểm tra mưa thuận gió hòa như vậy vượt qua. Không có đưa tới bất kỳ hoài nghi. Xoa một chút trên trán Mạc Tu Hữu mồ hôi lạnh, Lorin âm thầm vui mừng. Nếu như xuyên qua đến lúc lại sớm một chút, hắn không thể bảo đảm có thể trải qua những thứ kia kiểm tra. Lorin, ngươi không sao chớ? Từ vừa mới thì nhìn ngươi một mực thất thần dáng vẻ. Lúc này, một cái so Lorin ít hơn mấy tuổi thiếu nữ tóc đen lại gần. Trong con ngươi xinh đẹp treo chút lo âu. Thế nào biết, chỉ là đang nghĩ nhà mà thôi. Lorin thu liễm vẻ mặt, hơi lộ ra trầm thấp nói. Cái này ngược lại không giả. Đi tới cái thế giới này, chỉ sợ sau này sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Nghĩ tới đây, Lorin lại có chút thất lạc. Cũng may trong nhà còn có hai cái ca ca. Gia đình tình huống ngược lại không cần hắn đi lo lắng. À, thiếu nữ tóc đen nghe vậy, cũng có chút thất lạc. Nhưng rất nhanh thì phấn chấn, nắm quyền đạo, nói, không sao, chỉ cần chúng ta thành công trở thành hải quân, đến lúc đó có thể nở mày nở mặt trở về Lốc Tao. Dân trong trấn đều hội, sẽ, tôn kính chúng ta, ngay cả trưởng trấn đều sẽ đối với chúng ta cung kính. Ta Siji, người thật đúng là lạc quan, thiếu nữ mặt đầy ước mơ bộ dáng, làm cho Lorin cũng sững sờ hạ. Không khỏi cười lên, thân là vương bài gián điệp, tự nhiên khắp mọi mặt đều làm được gần như hoàn mỹ. Cái này cũng bao gồm tiến vào hải quân đời trước phần. Thân phận này, chính là Tashiji một cái bà con xa, thậm chí là độ tin cậy. Lorin đã tại Tashiji nhà ở gần một năm, cho đến tháng trước, mới cùng Tashiji cùng ghi danh tham gia hải quân. Ngạch, người cũng phải nỗ lực a. Ban đầu chúng ta nhưng là đã nói cùng một chỗ trở thành hải quân. Bắt những thứ kia tùy ý làm bậy tội ác hải tặc. Tashiji nghiêng đầu, khích lệ nói. Sau này ta tới đốc thúc ngươi tu luyện đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lorin không nói gì ngưng nghẹn. Bất quá ngược lại không có thể phản bác. Bởi vì lúc này hắn, thậm chí ngay cả trước mắt cô gái này đều không đánh lại. Cái này dù sao cũng là nguyên tắc trong có danh tiếng nhân vật. Treo lên đánh Lorin cái này chiến năm cặn bã vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, mọi người chính là đi tới lầu dưới nhà trọ. Hải quân làm cả thế giới chấp pháp giả. Đãi ngộ dĩ nhiên là cực tốt. Ký túc xá đều là hai người một gian. Độc lập phòng tắm, sân thượng, thậm chí còn có một cái đặc biệt phối trí phòng thể dục. Tại một đám ghen tị đôi mắt đều phải đỏ lên nhìn chăm chú bên dưới. Lorin biểu tình nhàn nhạt, cùng Tashiji một đạo đi về phía 314 ký túc xá. Hải quân trong nữ binh, ít lại càng ít, lớn lên xinh đẹp, càng là phượng mau lân góc. Tashiji còn nhỏ tuổi, cũng đã bắt đầu lớn khí chất thoát tục. Có thể suy ra, ngày sau nếu là cao lớn, thiếu nữ đem sẽ như thế nào quyến rũ mê người. Tự nhiên bị rất nhiều người theo đuổi. Cũng không biết Tashiji là thế nào nghĩ. Vậy mà chủ động yêu cầu cùng Lorin cùng phòng ngủ. Nghe nói Lorin là Tashiji bà con xa tới. Ai, Lorin thực lực không lớn dạng. Diễm phúc này thật đúng là không cạn. Cho đến kia một đạo tiếng đóng cửa thanh âm truyền tới. Mọi người mới than nhẹ một tiếng. Thu hồi kia nóng bỏng giường như muốn đem người đả thương ánh mắt. Chậm rãi tản đi, trên gương mặt, còn mang theo hâm mộ vẻ ghen ghét, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,